Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Chi Thu Nhất Diệp. Lúc sáng sớm, Tần Lĩnh chỗ sâu, mây mù lượn lờ, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây, rơi vãi trong núi, chiếu rọi Tần Lĩnh dãy núi giống như tiên cảnh đồng dạng. Lúc này, Trịnh Kiện liền xếp bằng ở trong túp lều, đón mặt trời mới mọc. Bão nguyên thủ nhất, trong đầu, Thái Cực Huyền Thanh Đạo tâm pháp như là nước chảy vạch qua. Thái Cực Huyền Thanh Đạo hối đoái tới tay, khấu trừ 50 vạn điểm oán niệm trị, bây giờ số dư còn lại 61.000 cộng. Bản này xuất từ Chu Tiên, thế giới Thanh Vân môn công pháp chí cao cũng đã trở thành Trịnh Kiện. Từ trước tới nay hối đoái quý nhất công pháp, nhưng Trịnh Kiện nhưng cảm thấy rất giá trị, bởi vì môn công pháp này xuất từ Thiên Thư quyển thứ 5. Dứt bỏ toàn bộ Chu Tiên thế giới có thể xưng vạn pháp nguồn gốc 5 quyển Thiên Thư, bất luận. Lời nói, Thái Cực Huyền Thanh Đạo không thể nghi ngờ là mạnh nhất công pháp. Thanh Vân môn đến Trương Tiểu Phàm thời đại, đem nàng gọi là Thanh Vân kiếm phái, cũng không có cái gì không ổn. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đối với Trịnh Kiện mà nói về thực cũng là có chút thích hợp. Bởi vì hắn đi cũng là kiếm tiên nhất mạch. Môn công pháp này, chính là Thanh Vân môn các loại kỳ thuật diệu pháp căn bản. Từ sáng lập ra môn phái tổ sư Thanh Vân Tử từ phía trên trong sách lĩnh ngộ mà ra. Trải qua thay mặt bậc thầy hoàn thiện tinh nghiên. Cho tới bây giờ, đã trở thành đoạt thiên địa chi tạo hóa vô thượng đạo gia diệu pháp. Mọi người đều biết, Thái Cực Huyền Thanh Đạo bao quát Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng quá rõ ba cái đại cảnh giới. Nhìn chung toàn bộ Thanh Vân môn, lúc trước đến về sau, tuyệt đại đa số đệ tử cuối cùng cả đời cũng nhiều nhất tại Ngọc Thanh cảnh. Có thể đạt tới Thượng Thanh cảnh, cũng đã là Thanh Vân môn chư mạch thủ tọa tiêu chuẩn. Mà Thái Thanh cảnh, bao quát Trương Tiểu Phàm ở bên trong, hơn 2.000 năm, cũng bất quá giải rác mấy người đạt tới mà thôi. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, phương pháp tu hành không hề phức tạp. Thậm chí có thể nói cực kỳ đơn giản, cũng chỉ có giải rác mấy trăm chữ mà thôi. Đến tầng thứ 3 liền đại khái kết thúc, tầng thứ 4 thì chủ yếu là khu vật, về sau chính là tự mình lĩnh ngộ. Chợt nhìn, hình như tốn 50 vạn điểm oán niệm trị thua thiệt. Nhưng kỳ thật không hề nhưng, Thái Cực Huyền Thanh Đạo theo quyển thứ 5 Thiên Thư bên trong thoát thai mà ra. Trải qua ngàn năm hoàn thiện, dù chủ yếu phương pháp tu hành liền mấy trăm chữ, nhưng đủ để xưng là chữ chữ châu ngọc, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Đối Trịnh Kiện theo võ đạo chuyển hướng tu tiên có tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà còn kỳ diệu liền diệu tại cơ sở vững chắc, tương lai thành tựu có vô hạn khả năng. Nhìn một lần, Trịnh Kiện liền có đại khái nhận biết. Sau đó dựa theo Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp môn bắt đầu tu luyện. Cái gọi là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, nhắc tới kỳ thật liền hai chữ. Luyện khí, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, vận hành 36 cái đại chu thiên. Đến Trịnh Kiện cấp độ này, chân nguyên hùng hậu cực hạn, Ngọc Thanh cảnh mấy tầng trước trên cơ bản đều không có gì độ khó có thể nói. Nhưng Trịnh Kiện còn là tại Ngọc Thanh cảnh mai thật lâu. Tốn gần như thời gian một năm, cũng không phải là tiến độ tu luyện quá chậm, mà là Trịnh Kiện trong quá trình này không ngừng mượn Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp môn. Dẫn thiên địa linh khí nhập thể, cọ rửa trong cơ thể khiếu huyệt đồng thời, cũng đang từ từ đem trong cơ thể hắn hùng hậu chân nguyên chuyển thành tu tiên giả linh khí. Vô luận là ban đầu nội lực chân khí, còn là về sau tiên thiên chân khí, thậm chí cả chân nguyên, linh khí, trên bản chất đều là tức giận, nhưng ở phẩm chất bên trên nhưng hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Thiên địa linh khí, mặc dù cùng thiên địa nguyên khí chỉ là kém một chữ, nhưng phẩm chất bên trên nhưng là ngày đêm khác biệt. Một năm này thời gian, Trịnh Kiện cuối cùng đem trong cơ thể tất cả chân nguyên đều chuyển thành thiên địa linh khí. Nguyên bản tràn đầy kinh mạch cùng khiếu huyệt, bây giờ lại có càng nhiều không gian. Cho đến một bước này, Trịnh Kiện vừa rồi cảm giác chính mình cuối cùng bước vào tu tiên giả cánh cửa. Mà trước đây, cho dù lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ là võ đạo, mà không phải là tu tiên. Võ đạo có vô cùng mà tu tiên không bờ. Hoàn thành một bước này về sau, tiếp xuống tu hành liền nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi. Một ngày này, Trịnh Kiện chắp tay đứng ở đỉnh núi. Trong 2 mắt thần quang nội liễm, cả người đem so với phía trước. Khí chất bên trên cũng có một ít biến hóa. Nhìn qua lại có mấy phần tiên phong đạo cốt hương vị. Ngọc Thanh cảnh 9 tầng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Trước đây hùng hậu chân nguyên tích lũy xuống, để Trịnh Kiện 3 năm mà thành Ngọc Thanh cảnh 9 tầng. Cũng là thời điểm xuất quan. Chấm ngoặc kép, không phải Trịnh Kiện không muốn luyện tiếp, mà là đến Ngọc Thanh cảnh 9 tầng về sau, hắn liền cảm giác tu vi dần dần ngưng trệ. Cũng không phải là Trịnh Kiện tu đến bình cảnh, mà là thiến nữ u hồn thế giới linh khí so ra mà nói còn chưa đủ nồng hậu dày đặc. Ngược lại, cái này thế giới tà ma hoành hành, tà khí nhưng là cực kỳ phong phú. Nếu là Trịnh Kiện tu luyện chính là Quỷ Vương Tông Phục Long Đỉnh bên trong tu la công pháp, vậy tu luyện hiệu suất khẳng định biết tiến một bước tăng nhanh. Tâm niệm cố định, Trịnh Kiện liền lựa chọn xuất quan, chân đạp tinh túc kiếp, thừa phong ngự kiếm mà đi. Thoáng qua ở giữa liền ra Tần Lĩnh. Bây giờ hắn chống lại kiếm thủy bình so với trước kia nếu không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá, hắn cũng cảm giác được vô luận là tinh túc kiếp còn là đại tà vương thậm chí cả nữ oa thần thạch, đều có chút theo không kịp chính mình tiết tấu. Nếu mà so sánh, nữ oa thần thạch phẩm chất còn muốn cao hơn một chút. Miễn cưỡng còn có thể dùng. Có thể tinh túc kiếp cùng đại tà vương liền thật cũng muốn giống như lúc trước Điệp Luyến Hoa. Đồng dạng, lui khỏi vị trí hàng hai. Bây giờ tu vi của hắn tăng nhiều. Nhất là lấy thái cực huyền thanh đạo thôi động thần kiếm ngự lôi chân quyết. Uy lực so với lúc trước đại chiến Hắc Sơn lão yêu lúc còn mạnh hơn nhiều. Dẫn tới sấm sét quá mạnh. Sợ rằng không cần hắn thần kiếm chống lại sét đánh tử đối thủ. Tinh túc kiếp đầu tiên liền sẽ ở dưới sấm sét hủy diệt. Cho nên nói, càng cao cấp bậc thần binh liền cần đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại cũng chỉ có thể thích hợp dùng thần thạch, chấm ngoặc kép, hoặc là nói cái này thế giới ban ngày đặc biệt ngắn đâu. Còn không có qua bao lâu, sắc trời liền tối, Trịnh Kiện cũng lười tiếp tục ngự kiếm, liền hạ xuống trong rừng, đi bộ đi đường, đêm khuya thiến nữ u hồn thế giới. Tất cả mọi người hiểu, yêu ma nhiều so sánh. Dọc theo con đường này, tập kích Trịnh Kiện yêu ma quỷ vật liền có 4-5 lần. Sau đó, bọn họ liền được Trịnh Kiện thuận tay diệt. Thế là, yêu ma giới bên trong, tân tấn bắt dược sư tên tuổi liền lan truyền nhanh chóng. Đêm hôm ấy, chậm rãi đi đường Trịnh Kiện, không có gì bất ngờ xảy ra lại gặp yêu ma. Cái này yêu ma lại cũng không là đang tập kích Trịnh Kiện, mà là tại tập kích một cái thân mặc áo bào xám tuổi trẻ đạo sĩ. Trịnh Kiện đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn tuổi trẻ đạo sĩ cùng yêu ma kịch liệt đấu pháp. Đáng chết yêu ma, đụng phải ta chi thu nhất diệp, ngươi xong đời. Tuổi trẻ đạo sĩ quát to, trong tay bỗng dưng bắn ra 2 hàng lá bùa, 2 tay kết ấn, ngưng ở mi tâm, thối bắt yêu thầy. Chấm ngoặc kép, yêu ma bị đạo phù trấn trụ, không ngừng dãy giụa, gầm thét. Trịnh Kiện nghe vậy, lập tức buồn cười, lần này yêu ma đều như thế manh sao? Há miệng ngậm miệng thối bắt yêu thầy. Chấm ngoặc kép, rõ ràng rất nghiêm túc, rất chiến đấu kịch liệt, có thể theo từng câu thối bắt yêu thầy quanh quẩn ở xung quanh. Họa phong liền rõ ràng sai lệch, đối cái này chi thu nhất diệp. Trịnh Kiện ngược lại cũng có chút ấn tượng. Người này là thiến nữ u hồn 2, bên trong ra sân một cái tiểu đạo sĩ. Thần thông thuật pháp không tính là tinh thông, nhưng đối phó đồng dạng yêu ma cũng là đủ rồi. Bất quá, gia hỏa này tại vốn là thời không bên trong kết quả liền tương đối lúng túng. Liên thủ với Yến Xích Hà đại chiến đại yêu phổ độ từ hàng cái kia Ngô Công Tinh. Bị Ngô Công Tinh ăn vào trong bụng, thời khắc nguy cấp. Hắn cùng Yến Xích Hà nguyên thần xuất khiếu, cuối cùng đánh giết Ngô Công Tinh. Nhưng cái này gia hỏa đạo hạnh quá nhỏ bé, lại đối nguyên thần xuất khiếu không quen, đạo chí nguyên thần không cách nào về thân, phiêu phiêu đãng đãng cũng không biết bay tới nơi nào đi. Đáng thương Phó Nguyệt Trì thiếu nữ tâm, không nghĩ tới vô ý ở giữa thế mà gặp Chi Thu Nhất Diệp. Chấm ngoặc kép, liền tại Trịnh Kiện suy nghĩ ở giữa. Chi Thu Nhất Diệp cùng cái này không xứng có danh tự yêu ma đại chiến đã tiến vào gay cấn. Một cái đạo pháp lúc linh lúc mất linh. Một cái yêu pháp cũng bình thường. Một người một yêu đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Cứ như vậy phát triển tiếp. Dù cho đại chiến 300 hiệp, đều không nhất định có thể phân ra thắng bại. Thái kê lẫn nhau mổ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Ngay tại lúc này, không xứng có danh tự yêu ma chợt phát hiện Trịnh Kiện. Nó hoàn toàn không cảm giác được Trịnh Kiện khí tức. Nhưng Trịnh Kiện cái kia, ngon, hương vị lại làm cho cái này yêu ma thèm nhỏ nước dãi. Thế là, yêu ma liền giả thoáng một phát súng. Buông tha Chi Thu Nhất Diệp. Đột nhiên hướng về Trịnh Kiện tập kích tới. Uy, mau tránh ra a! Chi Thu Nhất Diệp kinh hãi. Còn sững sờ tại cái kia làm gì? Chạy mau a! Nhìn xem Trịnh Kiện vẫn không có muốn động ý tứ. Chi Thu Nhất Diệp cấp tốc cắn phá đầu ngón tay. Tại lòng bàn tay vẽ cái ký hiệu. Đối với yêu ma quát to. Định thân thuật. Định. Hắn cuối cùng nhớ tới hắn sẽ còn định thân thuật. Vừa tới đến Trịnh Kiện trước mắt yêu ma. Đột ngột liền được định trụ. Trong mắt loạn truyền. Nhưng không thể động đậy. Chi Thu Nhất Diệp trong lòng buông lỏng. Cái này mới thở hổn hển đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Ai ôi. Ngươi làm ta sợ muốn chết. May mắn ta nhớ tới ta còn có định thân thuật. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Tiểu ca pháp lực cao thâm. Tại hạ bội phục. Trời ơi. Bình thường đồng dạng á. Tại hạ Côn Luân kẻ học sau thuật sĩ. Chi Thu Nhất Diệp. Ta điểm này pháp thuật đạo hạnh không đáng giá nhắc tới. So với tiêu diệt Lan Nhược Tự cái kia đại yêu quái Yến Xích Hà cùng cái kia. Trịnh. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Chi Thu Nhất Diệp bỗng nhiên nghĩ không ra danh tự của người kia. Trịnh Kiện trong lòng tự nhủ, ngươi muốn nói cũng không phải chỉ là ta sao? Nguyên lai, ta tại Thiến Nữ U Hồn thế giới tên tuổi cũng truyền ra. Lập tức, hắn lộ ra mong đợi nụ cười, nhìn xem Chi Thu Nhất Diệp, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ, nói ra danh tự của người kia. Trịnh, chấm ngoặc kép, Chi Thu Nhất Diệp trong đầu điên cuồng tìm kiếm tên. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tặng ca, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mặt một nháy mắt liền đen, thần ni mã tặng ca, người nghĩ không ra, nói Trịnh ca cũng có thể a, người đạp ngựa cuối cùng bỗng nhiên theo hàm răng trong khe gạt ra cái chữ này. Làm sao lại biến thành tăng ca, người muốn nói, là Trịnh, Kiện a, Trịnh Kiện trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, chậm rãi nói, a đúng, chính là tặng tỷ. Cái này đều không trọng yếu. Ta sùng bái là Yến Xích Hà. Chấm ngoặc kép, Chi Thu Nhất Diệp hoàn toàn thất vọng. Sau đó, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia ngươi, còn không bằng tăng ca đâu. Ngươi đạp ngựa đây là nơi nào khẩu âm a? Còn nói thành tặng tỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu ma lại có thể động. Thuận thế lại tiếp tục nhào về phía Trịnh Kiện. Bởi vì Chi Thu Nhất Diệp nói một chữ. Tỷ bằng hiểu, sở dĩ, định thân thuật liền dài. Ta đi, ngươi làm sao động, định, Chi Thu Nhất Diệp vội vàng hét lớn. Nhìn thấy yêu ma lại bị định trụ, cái này mới nhìn Trịnh Kiện, cười hì hì nói. Huynh đài, dám hỏi ngươi cao tính đại danh a? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.